Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, chấm trước chém chết con của ngươi. Lệ Cửu sừng sững hải vực trên không. Một thân xanh biển long bào tại kinh phong bên trong phần Phật vang lên. Tĩnh mịch con ngươi, gắt gao khóa chặt vòng xoáy trước cửu khung sát thần. Cùng chuôi này thần đồng cự kiếm, uy hiếp lớn nhất là thanh kiếm này, chỉ từ trên đó cảm thụ khí tức khủng bố cùng sát phạt đến xem. Chí ít có thể chém chết vũ hóa cảnh, không thể không thận trọng. Nơi này lúc Hải Long Hoàng triều triều đình, đột nhiên sinh ra trận đồ, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận phòng ngự, bảo trụ Hải Long Hoàng cung. Hai đạo khủng bố thân ảnh cũng từ cấm địa bước ra, đứng thẳng tại Lệ Cửu U một bên. Hai tròng mắt bắn ra xanh thảm tinh quang, thần niệm khí cơ khóa chặt cửu khung sát thần. Đại Tần Đô, Lạc Tinh Hải, hai địa phương triều dân đều lâm vào khẩn trương bên trong. Huyết Nguyên, Cổ Huyết Nguyên Thành, Thái Cực Thành, Hải Long quân đoàn doanh trướng các vùng, thành dân cùng quân đoàn binh sĩ cũng nhìn chằm chằm sát khí kia hoảng sợ sát thần người khổng lồ. Cảm giác cùng lúc trước Lạc Tinh Hải một kích hoàn toàn khác biệt. Hàn Tín, Triệu Tử Long mấy người ra đứng tường thành, chiến bào cuồng vén, huyền giáp trọng binh đoàn, Chấn Long quân đoàn mấy cái vô số Đại Tần hổ sư cũng tràn ngập chờ mong, nhẫn nại lấy nội tâm kích động. Dù sao, trước đó nghe nói Lạc Tinh Hải hướng Đại Tần Đô đánh một kích, Tần Cung không có phản ứng, rất là biệt khuất, một bồn lửa giận liền không có phát, thần sắc tái nhợt. Huyết Tử Phi tại cảnh Y Tuyết nâng đỡ, đi ra khỏi cửa phòng, ngóng về nơi xa xăm vòng xoáy hang lớn. Máu rượu sáng mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần đắc ý cùng vui vẻ. Cửu khung sát thần hung mắt khiếp người, giống như chín khung mà đến. Đồ tuyệt thương sinh sát thần, toàn thân mỗi một đều giống như giết chóc khí tạo thành. Theo nó liếc nhìn liếc mắt Lạc Tinh Hải, liền đáp xuống. Lạc Tinh Hải hướng dân cảm nhận được một cỗ sát khí tràn ngập, để bọn hắn không rét mà run, thân thể đều tại đang run rẩy, thần kinh căng cứng. Lệ Cửu U bên người hai đạo khủng bố thân ảnh như cột sáng trùng thiên nghênh chiến, đồng thời hai tôn vùng biển vô tận pháp tướng đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên, cấp tốc trèo thăng 30 trượng, hiển lộ rõ ràng bọn hắn chính là vũ hóa cảnh cường giả. Có thể khiến Lạc Tinh Hải tất cả mọi người kinh ngạc là cửu khung sát thần chưa đánh rơi đến Lạc Tinh Hải hải vực, mà là thế mà gãy hướng Huyết Nguyên phương hướng, dám đả thương chấm hoàng phi. Lệ Cửu U, chấm trước chém chết con của ngươi. Tức giận âm thanh lại một lần tại Đại Tần Đô, Lạc Tinh Hải trên không nổ vang, uy nghiêm bá khí bao gồm lửa giận, giống như cửu khung sát thần tàn phá bừa bãi ở thiên địa. Không được. Lệ Cửu U nghe xong, thần sắc đột nhiên thay đổi, đây là muốn đi tìm con của hắn. Lệ Vân Tiêu, điện hạ đi mau. Hải tướng Trịnh Uy nhìn chăm chú mang theo mang thần đồng cự kiếm cửu khung sát thần, đối với Lệ Vân Tiêu hô to. Hiên viên kiếm khí ngăn cách trời cao, đánh về phía Hải Long quân trướng. Lệ Vân Tiêu cũng là bờ môi cuồng loạn, nhưng không đi, bởi vì Hải Long quân đoàn doanh trướng bên trong 20 tôn thông thiên cảnh đã có đạo đạo thần quang xông lên, tế ra cường đại linh khí cùng pháp thuật, phô thiên cái địa đánh về phía cửu khung sát thần. Cửu khung sát thần nâng lên hiên viên kiếm khí, trực tiếp hướng xuống một bổ, rút ra xung quanh thiên địa chi thế, dùng tại trí cường kiếm uy bên trong đánh vào linh khí cùng pháp thuật ánh sáng bên trên. Pháp thuật ánh sáng băng tán, linh khí cũng đi theo gào thét bắn bay, không gian hiển hiện từng tầng sóng lăn tăn rung kích, đem 20 tôn thông thiên cảnh cường giả đánh bay. Cửu khung sát thần lại lần nữa quét qua, thần đồng cự kiếm diễn hóa một mảnh kiếm khí trường hà, quán không quét ngang, bao phủ 4-5 tôn thông thiên cảnh, nương theo a kêu thảm, nhân hóa huyết vụ, nhìn đến vô số người mí mắt cuồng loạn. Cái này trạng thái đỉnh phong thông thiên cường giả, vậy mà liền như thế bị xé nát thành cặn bã. Cửu khung sát thần quan sát mà xuống, lại lần nữa mãnh chém, giết thông thiên còn giống như đốn củi, liên tục lại chém giết 7-8 tôn thông thiên, còn sót lại thông thiên cường giả, hoảng sợ đến trợn tròn con mắt, không lo được cái khác, trốn tránh tôn này sát thần, cong người liền chạy, đâu còn bận tâm cái gì Hải Long Hoàng Thế Tử sống chết. Lệ Vân Tiêu nháy mắt hoàn hồn, mặt đen như than củi, thầm mắng một câu, thiếu đi thông thiên chống cự, hắn lấy cái gì cản, lúc này cũng từ bỏ quân trướng, điên cuồng chạy trốn mà ra, mới vượt không, cửu khung sát thần giáng lâm đến trước mặt hắn trên không. Quan sát mà xuống, khiến Lệ Vân Tiêu bước chân dừng lại, toàn thân cứng ngắc giữa không trung. Ngước mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy hai viên máu đèn lồng đôi mắt, bao gồm sát thần ánh sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, để hắn cảm giác như Trần Sơ Kiến đích thân tới, ngươi dám đả thương của trẫm hoàng phi. Cửu khung sát thần truyền đến Trần Sơ Kiến tức giận, hiên viên kiếm khí thuận tay đánh xuống, Lệ Vân Tiêu đánh ra từng chương át chủ bài. Hình giống như bọt biển bị phá hủy, người bị một kiếm chém giết thành hai nửa, kiếm khí bộc phát, đem xé nát, kiếm khí rơi vào Hải Long quân đoàn bên trong, nháy mắt chém ra một đạo thiên uyên, cửu khung sát thần trừ uy thế ra chỉ 9 khung sát khí bên ngoài. Thực lực cũng không mạnh, chân chính mạnh chính là không nhìn không gian chướng ngại đả kích hiên viên kiếm khí. Cái này một chém, liền Thái Cực Thành, Huyết Nguyên các vùng đều phát sinh động đất, vũ hóa uy hoàn toàn chính xác khủng bố chí cực. Hải Long quân đoàn hải binh chết nhiều ít không rõ ràng. Nhưng, một kích này, triệt để tan rã bọn hắn quân tâm. Điên trốn thì trốn, vừa vặn cái này màn, bị truy kích mà đến Hải Long Hoàng Triều vũ hóa cảnh cường giả. Cùng Lệ Cửu U nhìn thấy. Nhìn lấy mình nhi tử bị sống sờ sờ chém chết, hắn cặp kia tĩnh mịch con ngươi cũng bắn ra vô tận lửa giận. Trần Sơ Kiến, chấm, Lạc Tinh Hải, không để yên cho ngươi. Lệ Cửu U phát ra gầm lên giận dữ, liền hướng cửu khung sát thần đánh giết mà tới. Hiên viên kiếm thẻ thể nghiệm là một khắc đồng hồ, còn không có kết thúc, cửu khung sát thần mang theo mang mà lên, chính là một trận cuồng chặt loạn chém, không có kết cấu gì, chính là một mực chém mạnh hai tôn vũ hóa cảnh cùng Lệ Cửu U. Hiên viên kiếm khí tuy chỉ có vũ hóa uy, nhưng chính là nhân tộc chí cường thần khí, một đạo kiếm khí cũng dữ rồi, hai tôn vũ hóa cảnh cũng ngăn không được bảo tàu cửu khung sát thần. Bị giết không ngừng hướng Lạc Tinh Hải lui, uy, uy. Thái Cực Thành đóng quân Huyền Giáp Trọng binh đoàn cùng Trấn Long quân đoàn binh sĩ thấy thế, hưng phấn giơ cao chiến mâu giống to, dị thường cuồng nhiệt kích động, một cơn giận giờ phút này mới lấy phóng thích. Mà giờ khắc này, Đại Tần Đô, vòng xoáy bên trong, nghe được Lệ Cửu U gầm thét, Đại Tần Đô thành dân kinh ngạc ngốc trệ. Bọn hắn biết được cái kia sát thần người khổng lồ xác định vững chắc chém chết Hải Long Hoàng con trai, bằng không thì Lệ Cửu U không sẽ tức giận như vậy. Còn nghĩ đến tận đây, bọn hắn nhìn về phía vòng xoáy trước, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, Bao Thiếu Phủ mấy người kích động tại trước cửa nhà, liền hướng bên dưới vòm trời quỳ, quả thực đánh ra Đại Tần uy phong, bá khí, cũng cho bọn hắn tăng cường tự tin, tự hào, càng đối với Đại Tần có nồng đậm lòng cảm mến. Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững, tóc mai bay nhanh, điểm sùng bái cộng 30, điểm sùng bái cộng 1000, điểm sùng bái cộng 300, điểm sùng bái cộng 500. Trong đầu, hệ thống điểm sùng bái một cột, chỉ số cực tốc báo tố thăng. Hồi lâu, cho đến vòng xoáy đằng động, bên kia cửu khung sát thần cùng hiên viên kiếm vỡ nát biến mất. Có hai tôn vũ hóa cảnh ngăn đón, cuối cùng không có đánh tới Lạc Tinh Hải chỗ sâu. Lệ Cửu chật vật không chịu nổi, bởi vì Trần Sơ Kiến biết được, như cưỡng ép đánh Lạc Tinh Hải, không tạo được thương tổn nghiêm trọng, đổi một loại đấu pháp, lo vòng ngoài mặt chinh chiến Lệ Vân Tiêu, đem so với trước Lệ Cửu U chính mình đánh ra một kích. Trần Sơ Kiến một kích này, tạo thành hủy hoại lực, càng là rõ ràng, nhi tử Lệ Vân Tiêu chết. Mười mấy tôn thông thiên bị giết, quân tâm bị vết thương, mình bị giết chật vật lui về Lạc Tinh Hải, tạo thành dân tâm, quốc huy bị hao tổn, càng là tổn thất to lớn. Quả thực không có nghĩ đến, Trần Sơ Kiến không chỉ có không có bị ám sát mà chết. Ngược lại mà đến rồi cái này mới ra, Lạc Thần Lâu người là ăn chay sao? Hắn ánh mắt nặng nề. Có chút bất mãn Lạc Thần Lâu ám sát, nhìn chăm chú dần dần biến mất vòng xoáy, cũng biết được, Đại Tần Đô cùng Lạc Tinh Hải chiến tranh, bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.